Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, Ngươi Vẫn Là Người Sao? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nàng không có xem Lục Thị. Có Diệp ở, nàng cũng không cần lo lắng, lấy ra hai căn băng phách thần châm. Nhanh chóng mà đâm vào thất gia trên đỉnh đầu huyệt vị, nàng chậm rãi đem thất gia thân mình nâng. Dậy tới, ngồi ở thất gia phía sau, đôi tay vận chuyển linh khí. Đặt ở thất gia trên lưng, đem thất gia trong cơ thể độc bằng mau tốc độ hút ra tới, quỳ gối nội đường mấy người. Đều là ba vị lão giả nhi tử cùng con dâu, một đám kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, bọn họ thỉnh y sư lại. Đây xem qua, đều nói không cứu, mà lúc này Lâm Vân Tịch hành động. Làm cho bọn họ thực mê mang, Lạc gia gia tộc nội đấu. Mấy người đều rất rõ ràng, có hy vọng ba vị lão giả sống. Cũng có hy vọng ba vị lão giả chết, rốt cuộc Lạc hỏi thiên đương gia chủ. Cũng có rất nhiều người phi thường bất mãn, dần dần. Lâm Vân Tịch trên trán tràn đầy mồ hôi, Long Diệp Thiên quay đầu lại. Thâm như hàn đàm ánh mắt, mơ hồ phiếm thủy mặc giống nhau lo lắng chi sắc. Tịch Nhi làm như vậy. Là ở cùng tử thần đoạt người, này ba vị lão giả ở giống nhau y sư trong mắt. Đó là chết người, khụ khụ. Bỗng nhiên, thất gia ho khan vài tiếng. Một hơi rốt cuộc hoãn lại đây, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Đáy mắt mờ mịt một mạt kinh hỉ, cữu cữu, mau, nằm xuống, Lâm Vân Tịch cẩn thận đỡ thất gia nằm xuống, không kịp nói bất luận cái gì lời nói. Lại đi đến Lục gia trước mặt, cùng phía trước giống nhau cách làm, mọi người vừa thấy thất gia tỉnh lại. Đều kinh ngạc nhìn thất gia, Lạc Diễm nhanh chóng mà đi qua đi hầu hạ, như thế lặp đi lặp lại. Suốt hai cái canh giờ về sau, ba vị lão già tỉnh lại, mà Lâm Vân Tịch mệt đến cùng cầu dường như. Toàn thân bị mồ hôi tẩm ướt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Mọi người thân ảnh ở nàng đáy mắt dần dần trở nên mơ hồ không rõ, nàng quơ quơ đầu. Chậm rãi đứng dậy, nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Ở ngã xuống đất là lúc, rơi vào một cái ấm áp trong ngực, Long Diệp Thiên đau lòng nhìn nàng. Ôm nàng mặt vô biểu tình đi ra ngoài, Lạc gia ba vị trưởng già tỉnh lại. Lạc gia sự tình, đều có bọn họ đi giải quyết, trước hết tỉnh lại thất gia. Đã dần dần khôi phục sức lực, hắn nghe một bên nhi tử đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Tức giận không thể ức chế, tràn đầy khe rãnh khuôn mặt âm trầm đáng sợ, hắn dùng sức vỗ vỗ bên cạnh cái bàn. Tức giận quát, Lạc hỏi thiên, hắn lá gan cũng thật đại. Liền chúng ta đều dám độc hại, quả thực không có nhân tính, bọn họ huynh đệ ba người. Ăn Nguyệt Nhi đan dược lúc sau, linh lực khôi phục rất nhiều, cơm chiều cũng ăn được phi thường vui vẻ, nói chuyện phiếm tới rồi giờ tí. Trời mưa, ba người mới từng người nghỉ ngơi, lại chưa từng tưởng, một giấc này một ngủ, thiếu chút nữa liền vẫn chưa tỉnh lại, Lục gia đau lòng lắc lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình nhi tử vẫn là không có thể nghĩ thông suốt. Vẫn là làm này đại nghịch bất đạo sự tình, hắn nhìn nhìn hai vị đệ đệ. Ánh mắt áy náy, thản nhiên nhìn lại, hắn giữa mày bao phủ một cổ nùng mặc khuôn mặt u sầu. Từ quỷ môn quan đi rồi vừa chuyển, hắn này đáy lòng giống như trọng sinh giống nhau, này độc là ai xuống dưới. Không cần cha đều biết. Là hắn kia bất hiếu nhi tử, liền lão tử hắn đều dám giết. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Một phen tuyệt thế thần kiếm, khiến cho hắn mất đi lý trí. Nếu là hắn ở hướng cao hơn bò một chút, kia Bích Hải đại lục quân vị đều đến bị hắn nhớ thương thượng, Lục ca. Việc này cũng không thể dung túng. Chúng ta Lạc gia không thể hủy ở Lạc Thiên trong tay, Bát gia nghẹn ngào thanh âm suy yếu mở miệng. Cực kỳ phẫn nộ, Lục gia gật gật đầu. Hắn đáy lòng minh bạch, việc này là không thể dung túng, Lục ca. Không thể làm ta Lạc gia trăm năm cơ nghiệp hủy ở Hỏi Thiên trong tay, thất gia cũng nhìn Lục gia. Ngữ khí ngưng trọng mở miệng, vậy cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Lục Gia chậm rãi đứng dậy, hơi hơi câu lũ thân mình, có vẻ có chút vô lực, hắn một cái khác nhi tử Lạc Khâm. Dáng người hơi béo, có vẻ có chút trung thực, tiến lên một bước đỡ hắn hướng Lạc Thiên Tử trụ sân đi đến, quỳ gối trong viện mọi người nhìn đến ba. Vị lão giả ra tới, đều sôi nổi đứng dậy nhường đường, thất gia ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua mọi người, ngữ khí nghiêm cẩn mà nói, đều đi theo lại đây nhìn xem đi. Mọi người tâm tư khác nhau, đi theo cùng nhau qua đi. Lúc này, Lạc Thiên tím trong viện, Lạc Hỏi Thiên còn cùng Vân Đằng Phong huynh đệ ba người làm cuối cùng hấp hối dãy giụa, vì cấp muội muội tranh thủ cứu người thời gian. Bọn họ dùng hết toàn lực cuốn lấy Lạc Hỏi Thiên, trong viện một mảnh hỗn độn. Hoa cỏ cây cối thảm không nỡ nhìn, kiến trúc bị linh lực phách đảo sau. Đầy đất đều là gạch ngói toái gạch, đỉnh đầu xà nhà cũng lung lay sắp đổ. Hơi chút chấn động liền phát ra nguy hiểm đè ép thanh, Long Diệp Thiên sau khi trở về. Nhìn đến Lạc Hỏi Thiên vẫn như cũ kiêu ngạo. Hắn đem trong lòng ngực nhân nhi đưa về trong không gian nghỉ ngơi, nhìn Lạc Hỏi Thiên. Hắn thâm thúy mắt đen đột nhiên dùng mình, cao dài thân ảnh đột nhiên nhảy. Một cổ cường đại hơi thở đánh thẳng Lạc Hỏi Thiên ngực trên thế giới này. Quả nhiên là chỉ có thực lực cường hãn mới có thể lệnh người kinh hãi, vẫn luôn cùng Vân Đằng Phong. Huynh đệ ba người chu toàn Lạc Hỏi Thiên, vốn là đắc ý rào rạt. Long Diệp Thiên này một chân tập lại đây, lại làm hắn tim và mật dục nứt phanh. Long Diệp Thiên này vững chắc một chân, sạch sẽ lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thỉu, đem căn bản vô pháp né tránh Lạc Hỏi Thiên một chân đá ra đi. Thẳng đến đụng vào tường vây, hắn thân mình mới chật vật rơi xuống đất, run rẩy không ngừng run rẩy thân mình, cuộn tròn trên mặt đất. Khóe miệng biên sền sệt máu tung tóe làm người nhìn có chút buồn nôn, Lạc Hỏi Thiên thần sắc thống. Khổ nhìn cách đó không xa khí thế lăng nhân Long Diệp Thiên. Như vậy người, gần là lẳng lặng đứng, cũng có thể làm người trong lòng vô cớ sinh ra một cổ sợ hãi, quả nhiên. Bọn họ đều không có trúng độc, là hắn quá mức với tự tin, hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. Hắn hơi hơi nghiêng đầu xem qua đi. Nhìn đến chính mình phụ thân bị đệ đệ nâng đi tới, thất thúc cùng bát thúc đều sống lại đây, hắn không thể tin tưởng, hai tròng mắt chừng như chuông đồng giống nhau đại, tựa gặp quỷ giống nhau, bọn họ như thế nào khả năng sẽ không có chết? Không, không có khả năng, Lạc Hỏi Thiên không tin, nhìn dần dần đến gần mọi người, Lạc Hỏi Thiên vẫn như cũ không thể tin tưởng, ánh mắt lỗ trống lắc đầu, này vừa động. Hắn toàn thân đau đến trù xúc, ánh mắt lại dừng hình ảnh ở chậm rãi đi tới một đám người trên người, hắn dùng hết toàn thân sức lực. Chống thân mình chậm rãi đứng lên, hắn vẫn như cũ vẻ mặt cứ cường mà cao ngạo. Hắn là Lạc gia gia chủ, ở khí thế thượng, hắn không thể nhược với bất luận kẻ nào. Lục gia vừa lên tới, cái gì đều không có nói, nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt lung lay sắp đổ nhi tử. Mân Khẩn hơi tím môi, duỗi tay, dùng hết toàn thân sức lực đánh nhi tử một cái tát bang. Lạc Hỏi Thiên thật vất vả đứng vững thân ảnh, lại ngã trên mặt đất, hắn lúc này mới tức giận nhìn Lạc Hỏi trời giận giống. Súc sinh, ngươi vẫn là người sao? Liền chính mình lão tử ngươi đều phải sát, ngươi không có một chút nhân tính đáng nói. Vi phụ nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn thực nhìn chúng ngươi. Đây là ngươi đối vi phụ hồi báo sao? Lục gia thanh thanh chỉ trích, lại không có làm Lạc Hỏi Thiên đáy lòng có một tia áy náy. Ngược lại nhàn nhạt cười nhìn chính mình phụ thân, lại run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Khóe miệng vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt nụ cười giả tạo, hắn cười đến có chút đau khổ. Cũng có không cam lòng, thậm chí còn có một tia hận ý. Hết chương.